Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1767, đoạt quyền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tân La Quốc Lâm Triều mỗi ngày. Giờ thìn bắt đầu, không tính là quá sớm, nhưng vậy tuyệt không tính là muộn. So sánh hạ, quan viên nơi này so đại đường quan viên muốn phân tán thoải mái rất nhiều. Có thể là bởi vì bọn họ cương vực quá nhỏ duyên cớ. Cho tới trên triều đường sự việc cũng điều không phải rất nhiều. Ngày hôm nay giờ thìn, quần thần lục tục vào cung. Bất quá ở vào cung thời điểm, bọn họ cũng không có gặp phải Kim Giang. Cái này rất kỳ quái. Giống vậy Lâm Triều, Kim Giang tuy nói là cuối cùng xuất hiện ở vương cung bên ngoài, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng vắng mặt Lâm Triều à. Vì sao ngày hôm nay hắn lại không tới? Không thiếu tin tức linh thông người không khỏi được nhớ lại gần đây vương thành truyền lưu tin tức. Quân đường theo bọn họ quốc vương liên thủ. Nếu như vậy, Kim Giang tình cảnh coi như nguy hiểm à. Mà bọn họ không cảm thấy giống Kim Giang người như vậy sẽ bó tay chờ chết. Mơ hồ ở giữa, bọn họ có chút bất an. Quần thần lục tục vào đại điện. Chẳng qua là, khi bọn hắn tới đến đại điện sau đó, lại bị trước mắt tình huống cho chấn động kinh động. Đại điện ngai vàng trên, ngồi không còn là Thôi Tiên Chi, mà là Kim Giang. Lúc này Kim Giang trên mình lại là ăn mặc một bộ long bào. Hắn nửa híp mắt, tựa hồ đối với trước mắt những quan viên này khiếp sợ rất là thích. Hắn muốn chính là loại chuyện này. Hắn chính là muốn tất cả mọi người khiếp sợ. Bất quá rất nhanh thì có người đứng dậy. To gan Kim Giang, ngươi lại dám ngồi ở ngai vàng trên. Ngươi đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Một người đứng ra sau đó, Kim Giang cũng không có mở miệng, chẳng qua là có nhiều hứng thú nhìn những người này. Ngay sau đó, liền lại có người đứng dậy. Cuồng ngông, ngươi đem quốc vương bệ hạ thế nào? Mau đưa quốc vương bệ hạ thả ra, ngươi lại dám mưu phản. Mưu phản, mưu phản à, ngươi thật là thật lớn mật. Ngoặc kép, bất kỳ một người nào triều đình cũng không thiếu trung thần. Đối mặt Kim Giang mưu phản, nhất định là sẽ có một ít người nhảy ra mắng to. Chỉ bất quá bỏ mặc những người này làm sao mắng, Kim Giang cũng chỉ là cạn cười yếu ớt. Cho đến những người này mắng xong hết rồi, Kim Giang mới rốt cục phất phất tay. Rất nhanh, binh mã của hắn liền từ bên ngoài vọt vào. Những binh mã này xông vào sau đó, trong tay lớn đao chiếu lấp lánh, lộ ra một cổ tử dùng mình. Ngay sau đó, trong triều những người đó lập tức cũng sợ không dám mở miệng. Bắt đầu từ hôm nay, Tân La Quốc quốc vương là ta Kim Giang. Thôi Tiên Chi đã chết, các người ai nếu là có cái gì dị nghị, có thể đứng ra, bổn quốc vương để cho các người đi cùng Thôi Tiên Chi. Nói cho các người một câu nói, bắt đầu từ hôm nay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giết chết Thôi Tiên Chi sau đó, Kim Giang và hắn mưu sĩ vậy thương lượng qua tiếp theo làm thế nào. Là trực tiếp lên ngôi làm vua, cũng hoặc là tìm một cái hoàng thất con em tới đảm nhiệm con rối. Tìm một cái hoàng thất con em đảm nhiệm thua thiệt tới. Gặp phải áp lực nhất định là muốn nhỏ một chút. Như vậy trong triều người phản đối sẽ không rất nhiều. Chỉ là như vậy, Kim Giang sau này thiếu không được vẫn sẽ phiền toái. Hơn nữa nếu như quân đường giúp cái này con rối diệt bọn hắn mà nói, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Kim Giang cảm thấy vẫn là mình lên ngôi tốt. Như vậy cùng quân đường lúc đàm phán, hắn có thể sẽ còn có quyền chủ động một ít. Hơn nữa, Kim Giang người cũng là rất muốn làm quốc vương. Hắn đã muốn làm có chút không kịp chờ đợi. Kim Giang nói xong lời này sau đó, trong triều những quan viên kia lẫn nhau nhìn quanh, đại đa số người đều lựa chọn im miệng. Cùng tánh mạng so sánh, những thứ khác rất nhiều thứ đều là giả. Nhưng toàn bộ triều đình luôn sẽ có như vậy một hai người là muốn cố thủ một chút trung thần phép tắc. Cho nên cuối cùng hay là có người đứng dậy: Kim Giang, người khốn kiếp, không phải là người. Bất quá, người này mới vừa kêu một câu, một người tướng sĩ liền trực tiếp vọt tới, một đao kết quả hắn tánh mạng. Trên đại điện nhất thời thấy máu. Kim Giang nhìn những cái kia hoảng sợ không thôi người, lạnh lùng nói: ta đã nói qua, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ai không nghe mệnh lệnh ta, ta sẽ để cho hắn đi theo Thôi Tiên Chi chôn theo. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại điện cũng vang trở lại. Cả đám lẫn nhau nhìn quanh, nhưng lại không có một người dám lên tiếng. Liền liền những cái kia cái muốn sau đó đứng ra người, cũng đem chân lại cho rụt trở về. Quốc vương vạn tuế, quốc vương vạn tuế. Không biết là ai cao giọng kêu một chút. Ngay sau đó, toàn bộ đại điện đều có người không ngừng cao giọng kêu: quốc vương vạn tuế, quốc vương vạn tuế. Thôi Tiên Chi đứng ở phía trên, thấy loại chuyện này sau đó, mới rốt cục hài lòng a gật đầu một cái. Hắn đột nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tất cả mọi người đều nghe hắn nói, hắn muốn thế nào thì được thế đó. Bởi vì hắn là cả Tân La quốc vương. Tốt lắm, hôm nay Bách Tể quốc và Cao Câu Lệ đều đã bị quân Đường tiêu diệt. Chúng ta muốn cùng quân Đường hòa đàm. Chỉ cần hòa đàm thành công, chúng ta Tân La quốc thì biết thành là nơi này duy nhất. Các người biết chưa, bổn quốc vương phải mang các người khai sáng một cái thịnh thế. Quốc vương uy vũ, quốc vương uy vũ, quốc vương uy vũ, quốc vương uy vũ, ngoặc kép. Bây giờ, Thôi Tiên Chi chỉ cần nói một câu, phía dưới thì biết lập tức có người đi theo kêu gào trợ uy. Loại này nịnh hót cấp rất thấp, nhưng hiện nay đang đứng ở hưng phấn trạng thái Kim Giang nhưng là nhất là thích cái này. Tân La quốc chánh quyền xảy ra thay đổi. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến quân Đường đại doanh bên này. Tần đại ca, người thật đúng là lợi hại. Một cái tin sẽ để cho Tân La quốc xảy ra chánh biến. Hôm nay Kim Giang đã giết Thôi Tiên Chi, lên làm Tân La quốc quốc vương. Bất quá, Tân La quốc người dân đối với hắn nhưng mà rất có phê bình kín đáo. Hôm nay Tân La quốc lòng người cực kỳ không yên à, Tần đại ca. Cái này đối với chúng ta mà nói nhưng mà một cái tin tốt. Việc cần kíp, chúng ta hẳn mau sớm xuất binh, trực bức Tân La quốc vương thành à? Không sai, không tệ, trực bức Tân La quốc vương thành, tiêu diệt Tân La quốc, ngoặc kép. Tin tức này để cho mọi người rất hưng phấn. Ở bọn họ xem ra, hôm nay đã là tiêu diệt Tân La quốc cơ hội tốt nhất. Thiên thời và người và đều ở đây bọn họ bên này. Bây giờ không ra tay, sau này chỉ sợ cũng phải phí sức lực rất nhiều. Dĩ nhiên, cũng chỉ là tốn sức rất nhiều. Bỏ mặc Tân La quốc như thế nào, bọn họ Đại Đường muốn diệt bọn hắn cũng sẽ không có khó khăn gì. Mọi người hưng phấn vừa nói. Tần Thiên gật đầu một cái. Hiện nay đúng là nhất thời cơ tốt. Phân phó, quân ta tướng sĩ lập tức lên đường, theo ta trực bức Tân La quốc vương thành, tiêu diệt Tân La quốc. Bất quá vội vã, chúng ta muốn đánh giúp Tân La quốc diệt phản loạn cơ hiệu. Lấy bọn họ hiện tình huống hôm nay, quả đấm của người nào cứng rắn, người đó chính là đạo lý. Bất quá nếu như có thể tìm một cái tốt hơn xuất binh lý do nói, vậy tại sao không tìm đâu? Kim Giang xoán đoạt Tân La quốc ngôi vua, mà Tân La quốc là Đại Đường phụ thuộc nước. Như thế, Đại Đường giúp Tân La quốc diệt phản loạn, có gì không thể? Tần Thiên phân phó sau đó, một đám tướng lãnh không làm chút nào chần chờ, vội vàng liền rời đi lều lớn, tập hợp riêng mình binh mã đi. Cũng không lâu lắm, quân Đường binh mã tụ họp xong, sau đó liền đi theo Tần Thiên hướng Tân La quốc vương thành đánh tới.